Chương 17, trở về. Chương 17, trở về. Thừa Hải Gian đổi mới 20159111211, 57, 37 số lượng từ, 3168. Nghe được hạ xì mại kỳ tù, ơ đã lâu không gặp bắt chuyện, bất kể là hình thể rõ ràng báo lửa, mèo rừng, vẫn là lánh khốc phạm 10 phần đội trưởng cú trên gáy đều nổi lên một trận hát tuyến. Mẹ chứng đã lâu không gặp là cái quỷ gì, còn ơ một tiếng. Là muốn biểu lộ ra tồn tại cảm sao? Chúng ta quyết đấu sinh tử vội vã chạy về còn không phải sợ ngươi có chuyện, kết quả ngươi cho chỉnh ra cái này tốt muốn giết người a có hay. Không nhìn mấy người càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt hạ xì mà kỳ tủ không khỏi rụt đầu một cái. Trong lòng hò hét, mụ mụ thật là đáng sợ a, ta phải về nhà. Đương nhiên, hạ xì mà kỳ tủ cũng không dám quá mức nói giỡn, tuy nhờ cơ biểu hiện một chút chẳng qua là vì rút ngắn quan hệ mà thôi. Vội vã giải thích. Ta ở tinh thần nhận biết xem đến các ngươi đại phát thần uy tư thế oai hùng, không đành lòng quay rối các ngươi buổi diễn, cho nên liền ở tại chỗ chờ đợi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp theo lại bày ra chẳng biết lúc nào bô cờ lên đồ dùng nhà bếp, nói rằng, thuận tiện cho các ngươi làm một chút điểm tâm. Nhìn mới mẻ khoai nướng ổ mấy cái đội hưu nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ khích lệ, cu nở dê chỉ hoan vẻ mặt, tới gần ngồi xuống. Vốn là lấy ni dạ thể chế. Một trận hai bữa không ăn đồng thời không coi vào đâu. Nhưng nhìn hạ xì mà kỳ tủ say sưa ngon lành ăn, ba người kia cũng không khỏi cảm giác trong mì hệ nở dê nước bọt tràn đầy. Lẫn nhau nhìn nhau một hồi, cũng là buông xuống kiên trì, cầm lấy khoai nướng ăn. Mới vừa ăn mấy cái, thấy hạ xì mà kỳ tủ tâm tình không tệ, so với khá hòa khí hơi mập cũng chính là mèo rừng hỏi, tấn hồ. Không nghĩ tới thực lực ngươi không sai a, vừa mới bắt đầu giới thiệu thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi cũng chỉ có phổ thông tinh anh trung nhận trình độ. Nhìn hiện trường liền biết, lần chiến đấu này bị ngươi dễ như ăn cháo liền bắt được. Hạ xỉ mà kỳ tủ vừa ăn vừa nói, ta kỳ thực cu nở dê không ngờ tới sẽ như vậy, vốn là lại xuất phát sợ trước không bao nhiêu phần thắng, cho nên nghiên cứu ra một loại bí thuật để đền bù năng lực công kích. Thế nhưng kết quả ở phương diện tốc độ cho ta vui mừng lớn hơn. Mèo rừng gật gù bày tỏ giải, vốn là cũng chính là tùy tiện tìm điểm đề tài tâm sự, sâu sắc thêm lẫn nhau hiểu rõ. Nhưng nếu nói rằng bí thuật lên, như vậy đề tài QNZ là có thể liền như vậy ngừng lại. Mấy người quan hệ tuy là tính mạng tướng nhờ chiến hữu, nhưng không giống với phổ thông tại chức ni dạ, ám bộ công tác càng thêm gian khổ. Cho nên bất cứ lúc nào đều phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Muốn đem nhiệm vụ đặt ở người thứ nhất. Lẫn nhau ở giữa đối với từng người am hiểu nhân thuật, bí thuật hiểu rõ hiệu quả là được rồi, miễn cho phối hợp lúc tác chiến xảy ra sự cố. Giống hạ xì mà kỳ tủ giải thích bí thuật hiệu quả liền biết. Nếu là dùng để tăng cường lực công kích cùng tốc độ, hẳn chính là thuấn thân thuật loại hình thể thuật bí thuật. Sẽ không giống phạm vi loại nhân thuật như thế sẽ xuất hiện ngộ thương chờ ô long sự kiện. Bất quá. Mới nghiên cứu ra một loại bí thuật cái này đội hữu hảo cao thiên phú nhìn hình thể liền biết tuổi sẽ không quá lớn, thực lực cũng đã như vậy đột xuất, còn có thể nghiên cứu ra bí thuật, xem ra lại là một cái cổ nổ hạ cả sỉ dường như nhân vật thiên tài toàn bộ trong đội ngũ cũng chỉ có phân đội trưởng cú từ hổ cả chỗ ấy xem qua hạ sỉ mà kỳ tủ hồ sơ. Thật sâu nhìn hạ sỉ mà kỳ tủ liếc mắt nhìn. Này nhưng là một cái chỉ có 3 tuổi tiểu gia hỏa A cả xì ở 3 tuổi thì cũng không có thực lực như vậy, bên cạnh luôn luôn duy trì án cả gìn trạng thái không hề tồn tại cảm báo lửa đột nhiên lên tiếng, hơn nữa có năng lực cảm nhận, thế nhưng không có nói hạ xì mà kỳ tủ nghi hoặc mà báo lửa, đầu còn bô cờ lên mấy cái dấu chấm hỏi. Hạ xì mà kỳ tủ tiếp theo khinh bỉ nhìn báo lửa, tiếp theo hào phong nói, không có nói sao nhất định là quên ngươi nhé, không có chuyện gì. Ta không sẽ để ý tính cách hơi chút trầm mặc báo lửa không nói gì mà nhìn hoàn toàn không có tự giác còn vẫn còn đang ăn khoai nướng hạ xì mại kỳ tủ, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Vẫn là bên cạnh mèo rừng khả năng nhìn không được, cho ngông ngoan báo lửa đến cái đỉnh trên lầu. Cũng khẳng định đối với hạ xì mại kỳ tủ nói rằng, tấn hồ, ngươi thật giống như là chưa từng nói hạ xì mại kỳ tủ nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn thật giống như là muốn đòi một lời giải thích hai người. Ha ha cười nói, a có đúng không ha ha, hóa ra là ta quên rồi a, những cái kia đều không trọng yếu. Đến, ăn khoai lang nói xong đưa ra hai cái khoai lang phân cho mèo rừng cùng báo lửa nhìn vẫn như cũ hài lòng ăn khoai lang hạ xì mại kỳ tù, nhìn lại một chút trên tay bị hạ xì mại kỳ tù đưa tới lại một con khoai lang. Hai người không khỏi nhìn nhau dở khóc dở cười. Làm sao trước đây liền không có phát hiện Tấn Hồ cái tên này còn có chút ngốc bẩm sinh, đây còn có thể làm sao, chỉ có thể tính. Vậy cũng là manh điểm đi, không nghĩ tới thiên tài như thế nhân vật trong cuộc sống thế nhưng sẽ có chút ngơ ngác. Hai người lắc lắc đầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chúng ta hãy ạ xỉ mà kỷ tủ vẫn như cũ vui vẻ ăn, tựa hồ đồng thời không có nhìn kỹ đến trong không khí thay đổi bầu không khí. Thế nhưng hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thật sự sẽ là cái ẩn tính ngốc bẩm sinh sao? Hiểu Phong ta cũng không nhớ rõ là có an bài cho hắn qua loại này thiết lập những này, bất quá là hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đột nhiên ác thú vị bạo phát, muốn chỉnh một hồi hai cái bình thường ít lời thiếu ngữ đội hưu mà thôi. Hơn nữa, trong lần chiến đấu này hạ si mà kỷ tủ đã muốn biểu hiện đủ bắt mắt, từ hạ si mà kỷ tủ hình thể có thể thấy được là cái không lớn thiếu niên. Lấy chỉ là bất quá mười mấy tuổi nhưng thật ra là ba y tuổi liền có thể gia nhập đến cổ nổ hạ tinh nhuệ ám bộ bên trong, hơn nữa còn là giống bọn họ loại này do phân đội trưởng mang đội trực thuộc ám bộ. Một trận chiến đấu sau, từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, địa hình không có cái gì biến hóa lớn. Nói rõ hay ạ xỉ mà kỷ tủ là bằng vào thuần thể thuật luôn luôn đè lên ba cái tinh anh trung nhân đánh, liền thả nhận thuật cơ hội cơ bản đều không có làm sao cho đối phương. Toàn bộ chiến trường phụ cận cũng chỉ có vài đạo lôi độn ngụy ám tương tự xuyên thấu công kích ở lại cây cối lên. Phải biết, thể thuật công kích phần lớn là với thân thể người trực tiếp đả kích, dựa vào thể thuật một trọi một áp chế đồng cấp nị dạ còn có khả năng. Nhưng muốn bằng thể thuật áp chế nhiều kẻ địch, kia độ khó nhưng lớn rồi, đi tới kẻ địch cũng sẽ không đứng bất động làm cho ngươi đánh, không ngừng tránh né bên dưới toàn bộ chiến trường vô hình trung liền làm lớn ra có thể dựa vào thể thuật thì làm lật đối thủ, kia bình thường là ngược ga độc quyền càng không cần phải nói. Hạ sĩ mà kỷ tủ còn biểu thị là chính mình mới nghiên cứu ra bí thuật công lao thiên tài như thế nhân vật vì sao lại xuất hiện, hơn nữa còn là người khác không phải ta. Như vậy âm u ý nghĩ không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện. Người đều là ghen tị. Thường thường đưa mắt tụ tập ở người khác thành công lên mà lơ là đối phương sau lưng trả giá. Đây là nhân chi thường tình, không thể tránh được, bất quá là đa số người có thể lý tính biết được điểm này, đem ý nghĩ trong lòng loại bỏ. Mà có mấy người không thể lý tính nhận thức điểm ấy, sẽ đang hành động bên trong không tự giác làm ra đối địch biểu hiện. Hay ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là làm người hai đời, điểm ấy tình thương vẫn phải có. Cho nên hay dùng một cái tiểu chuyện cười trước tiên rút ngắn khoảng cách, sau đó lợi dụng ngốc bẩm sinh biểu hiện hạ thấp đội hữu địch ý, đối phương liền sẽ không tự giác ở trong lòng hạ thấp cảnh giác tính. Thiên tài như vậy ở sinh hoạt thế nhưng sẽ là ngốc bẩm sinh, sau đó cùng mình so sánh liền sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt, phát sinh coi như là thiên tài QNZ bất quá cảm khái như thế. Người kia đem đầu óc đều dùng vào tu luyện đi, ngơ ngác có người nói. Không phải phần lớn người đều có thể lý tính nhìn đợi tình hình như thế sao, làm sao còn cố ý như vậy biểu hiện? Phải biết, nói là đại đa số người có thể lý tính nhìn đợi vấn đề, nhưng trên thực tế ai có thể dễ dàng nhìn ra người khác là cái hạng người gì, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lẽ nào hệ ạ xỉ mà kỷ tủ muốn đem an toàn đặt ở liều đội bạn bè phẩm lên xử lý vấn đề, phương pháp tốt nhất vẫn là dự phòng, chỉ cần có thể đang vấn đề phát sinh trước làm tốt dự phòng công tác. Rất nhiều vấn đề liền sẽ trở nên không còn là vấn đề đối với hạ sĩ mà kỷ tù mà nói, mấy cái đội hưu cách một ngày sau còn rất dài tháng ngày muốn ở chung, sớm giữ gìn mối quan hệ, bình thường ở chung QNZ sẽ thoải mái rất nhiều. Trong tiểu thuyết loại kia vừa thấy mặt đã lẫn nhau xem hợp mắt, tai cán vì đối phương quăng đầu lâu tung nhiệt huyết huynh đệ tốt đừng kỳ vọng sẽ có quá nhiều, nhiều hơn là vừa thấy mặt đã cảm thấy đối với phương nương nương khang, thô bị không chịu nổi. Dài đến liền một bộ âm trầm lánh huyết dáng dấp loại này mặt trái cảm quan. Ở hạ xì mà kỷ tủ mấy người qua loa sau khi ăn xong, đội trưởng cú lần thứ hai sử dụng thông linh thuật, biến ra hắn con kia dài nửa mét tắc kẻ hoa. Đội trưởng quét qua quyển sa cờ hở, nhanh chóng xem xong tình báo. Ngẩng đầu nói với mấy người, tình báo mới nhất biểu hiện, kẻ địch không có đến tiếp sau tăng viên, xử lý thi thể sau ngay lập tức trở về cổ nổ hạ trình nhiệm vụ. Không cần nhiều lời. Thân là ám bộ tinh nhuệ mấy người đối với như thế nào hữu hiệu xử lý thi thể đương nhiên là cực kỳ thuần thục. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ bởi vì mới vừa gia nhập nguyên nhân liền chỉ có thể ở một bên yên lặng mà học tập, là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Chạy về cổ nổ hạ thời khắc đã là sau khi xuất phát ngày thứ 6 buổi trưa. Chiếu quy trình, theo đội trưởng đến cổ nổ hạ ám bộ tiến hành báo tin, đệ trình xong nhiệm vụ sau liền có thể tự mình hoạt động. Có nhiệm vụ ám bộ sẽ phái người thông báo. Từ biệt Sa U ngày, thay quần áo xong đi vào trong nhà Hạ Sĩ mà kỳ tủ cảm giác thân thiết. Bên trong phòng tất cả thật giống cũng không hề biến hóa. Cú nở dê là, hay Hạ Sĩ mà kỳ tủ cũng bất quá là ra ngoài Sa U ngày mà thôi, cũng không phải tu luyện mấy năm về tới đương nhiên không có cảnh còn người mất cảm giác. Thế nhưng tổng cảm giác mình đã muốn rất lâu không có trở về dường như. Không đợi lặng yên suy nghĩ Hạ Sĩ mà kỳ tủ hoàn hồn, một thân vui mừng tiếng kêu cắt đứt tâm tư. Mại kỳ tủ tạ ý hạ rủ cô mụ mụ vui mừng tiếng kêu vang lên, trở về lúc nào nhất định là vừa trở về, mụ mụ cũng cảm giác ngày hôm nay có chuyện gì phát sinh, cho nên xin nghỉ trở lại. Quả nhiên trở về liền nhìn đến mại kỳ tủ nhé hạ rủ cô mụ mụ trong nháy mắt đi tới hạ xì mại kỳ tủ trước mặt, kiểm tra một lần không có cái gì thương thế sau. Phi thường tự hào đối với hạ xì mại kỳ tủ nói chính mình vô cớ nghỉ việc lời nói, còn một mặt mau tới khen ta a vẻ mặt. Bất quá nhiều năm qua Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ từ lâu quen thuộc Hạ Dù Cổ Mụ Mụ thỉnh thoảng không biết chừng mực hành vi, nhiều ngày không gặp cu nở dê thật là nhớ nhung. Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ nhanh chân tiến lên, nhẹ ôm một hồi Hạ Dù Cổ Mụ Mụ nói rằng, liền biết Mụ Mụ lợi hại nhất dĩ nhiên có thể biết trước ta ngày hôm nay sẽ trở về. Hạ Dù Cổ nghe vậy cũng không khỏi có chút ngượng ngùng cầm tóc mai một bên mái tóc đi vòng vòng, nói rằng, ta không có ngươi nói lợi hại như vậy nhé. Sau đó liền hứng thú giặt rào lôi kéo Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ vào phòng ngồi xuống, muốn hắn giảng giải ra ngoài việc. Đúng lúc này, nghe được trong phòng động tĩnh phụ thân Hạ Sĩ Hỏa Nổ Cu Nở Dê đi vào. Hai cha con một cái đối diện, gật gù, tất cả không cần nói. Mà giật xuống dưới bô y tiếp tạ nì hạ rủ cổ nghe Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ giảng giải chuyện đã xảy ra. Ngược lại hạ rủ cổ cũng là lấy những này làm cố sự nghe. Hay Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trừ bỏ không thể nói chuyện cơ mật kiện ở ngoài, còn dư lại cũng chính là chiến đấu đã trải qua. Vì thế, trải qua Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ trao chuốt sau, nhất thiên anh minh thần võ, đối địch lâm nguy không loạn, đại phát thần uy treo lên đánh kẻ địch dũng sĩ đấu ác long cố sự liền mới vừa ra lò đều là người một nhà, đối với lẫn nhau đều có sâu sắc hiểu rõ. Đều biết sự thực không có đơn giản như vậy. Thế nhưng bọn họ muốn bất quá là người một nhà ở cùng nhau ấm áp hàng ngày mà thôi.